Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 172, chương 17 Lục Phong miệng đỉnh sóng. 5+1, lần này Phong Tư Hạ ngược lại không cần lại phí tâm vì nàng chế tạo xì căng đan rồi. Cung Tiểu Kiều đã ngốc ở phòng làm việc bên trong suốt 3 ngày không có ra ngoài. Bởi vì chỉ cần vừa ra khỏi cửa chính là che ngợp bầu trời phóng viên vây công. Trong căn phòng có Mộc Diêu cùng Lạc Dương Hạ thấp giọng thảo luận. Thỉnh thoảng Phong Tư Hạ bọn họ cũng sẽ tới. Sườn, Lạc Dương, người đang làm gì? Mộc Diêu tò mò đứng ở sau lưng Lạc Dương hỏi. Cỡ lớn trang web ta đen không hết. Cái khác vẫn là có thể đấy. Lạc Dương nhìn không chớp mắt màn hình máy vi tính. 10 ngón tay gõ bàn phím đùng đùng vang dội. Lạc Dương mở ra một cái nào đó trang web bài post. Ồ, lại có thể không rồi. Làm sao? Thật giống như không phải là ta một người đang làm những thứ này. Phía sau màn hẳn còn có cao thủ hỗ trợ. Lạc Dương suy đoán nói. Tạp chí xã tòa soạn báo có lẽ còn có thể dùng tiền giải quyết. Nhưng là internet loại vật này. Giống như ôn dịch một dạng lan tràn. Căn bản cũng không có hiệu quả phương pháp ngăn lại. Trừ dựa vào internet tự thân có hạn sông ở ngoài. Hắn cũng chỉ có thể nghĩ đến loại phương pháp này. Tận lực đem ảnh hưởng xuống đến thấp nhất. Nhìn lấy mọi người đều đang vì chuyện của nàng lo lắng. Cung Tiểu Kiều vừa ôn noãn lại tự trách. Nàng không phải là không có nghĩ tới đi tìm Tần Nhiêu hỏi rõ. Nhưng là, hiện tại coi như nàng biết là ai làm cũng vô sự vô bổ. Nàng dùng 3 ngày lưng xong rồi ngay ngắn một cái bộ lời kịch mới thoáng giảm bớt chút ít trong. Lòng buồn bực cảm giác. Tập đoàn xa, đáng chết. Đây không phải là lần trước tại V dưới đất phòng đấu giá thời điểm những người đó uy hiếp lão đại. Phát tới ảnh chụp sao? Làm sao sẽ truyền tới trên mạng đi? Thẩm Nhạc Thiên bực tức. Hoạch hiển nhiên là có người muốn hại nàng. Có phải hay không là Tần Nghiêu? Chỉ có hắn có thể cầm đến những hình kia. Thịnh Vũ cau mày. Lãnh Thấu Một vừa gõ bàn phím. Từng cái kích phá các trang web lớn diễn đàn. Vừa mở miệng. Không phải là hắn, chắc là người khác. Thẩm Nhạc Thiên trầm ngâm. Cũng đúng, Tần Nghiêu bây giờ đối với tiểu hồ ly còn không hết hy vọng. Không có khả năng làm loại này tự quật chuyện của phần mộ. Thịnh Vũ Phân đừng nhìn hai người một cái. Ta không cảm thấy, cũng có thể là hắn biết không thể nào. Cho nên muốn gảy Tiểu Kiều cánh, buộc nàng đi vào khuôn khổ đây. Thẩm Nhạc Thiên cùng Lãnh Thấu đều là kinh ngạc nhìn về phía Thịnh Vũ. Tam ca, người ý tưởng này đủ biến thái. Bất quá, thật đúng là rất có khả năng. Trong phòng làm việc của Phong Tư Hạ, trên bàn làm việc tạp chí cùng trên internet ùn ùn kéo đến đều là tương tự bạo nhũ tiểu la lị dựa. Vào quy tắc ngầm lên trước, thượng vị, có đồ có chân tướng. Nữ minh tinh âm thầm dâm loạn sinh hoạt kiều thập nhất cùng thần bí phú thương hình khiêu. Dâm, độ nét cao không mã. Nam nhân thần bí bộ mặt thật, phụ cây trạng quan hệ đồ. Như vậy tiêu đề, thiên hạ vô ma theo nhân vật nam chính đến nhà sản xuất phim. Theo nhà sản xuất phim đến nhà đầu tư, bao gồm đạo diễn Phong Tư Hạ, bị Cung Tiểu Kiều đề cử Lạc Dương. Chỉ cần là nam nhân, tất cả đều tại quần chúng mục tiêu hoài nghi hàng ngũ. Tiểu Kiều, ngươi không nói rõ ảnh chụp lai lịch, ta cũng không có biện pháp giúp ngươi. Phong Tư Hạ nhìn lấy trên ghế salon Cung Tiểu Kiều. Mỏi mệt vuốt mi tâm. Hiện tại duy nhất phương pháp là thừa nhận người kia là bạn trai của ngươi. Như vậy mặc dù đối với ngươi cũng sẽ có ảnh hưởng. Nhưng là vẫn tốt hơn phá hủy ngươi. Có phải hay không là cố hành thâm? Cuối cùng, Phong Tư Hạ hỏi. Một mực trầm mặc Cung Tiểu Kiều rốt cuộc mở miệng. Không phải, đối với câu trả lời của Cung Tiểu Kiều. Phong Tư Hạ có chút kinh ngạc, thật ra thì hắn vẫn cho là cố hành thâm, bởi vì có chướng ngại Vu gia tộc cùng công ty hình tượng cho nên hắn mới chậm chạp không ra mặt. Bây giờ nhìn lại có thể không đúng. Khó trách trong 3 ngày này hắn không có động tĩnh chút nào. Nếu như vậy, vấn đề liền phức tạp hơn rồi. Coi như là biết cái đó người nọ là ai. Đối ngoại tuyên bố hắn là bạn trai của Tiểu Kiều. Cố Hành Thâm bên kia làm sao giao phó? Gió đao, không xong rồi. Lạc Dương đột nhiên vọt vào. Những ngày qua một nghe được lời như vậy Phong Tư Hạ liền nhức đầu. Lại làm sao rồi? Hiện tại đã là xấu nhất tình huống. Còn có thể có cái gì không xong rồi? Lạc Dương ôm lấy máy vi tính xách tay. Bút ký, đi tới. Ngay sau đó mở ra mấy cái trang web. Phong Tư Hạ nhanh chóng quét xong. Sau đó vô lực dựa vào ghế. Lúc này thật sự xong rồi. Quả thật là quá hoang đường. Làm sao sẽ cùng Sa Tổng Giám Đốc dính líu quan hệ? Lạc Dương bực tức nói. Hắn còn cũng không biết Tiểu Kiều cùng Cố Hành Thâm quan hệ. Giờ phút này, nhìn lấy những tin tức kia cùng bát quái bài post. Sắc mặt của Cung Tiểu Kiều tái nhợt như tuyết. Quan hệ của nàng và Cố Hành Thâm lại có thể bị người nổ đi ra. Vô tận như thế, còn có thân phận chân thật của nàng. Mở topic người tuyên bố nàng là kẻ thứ ba. Là cung gia con gái tư sinh. Không biết xấu hổ đoạt tỷ tỷ mình lão công. Sau khi kết hôn lại còn không bị kiềm chế cùng nam nhân khác pha trộn. Hơn nữa người nam nhân kia vẫn là Cố Hành Thâm em rể. Vì vậy gần đây Cố Hành Thâm đã đề cập với nàng ra ly dị. Hiện ở trên mạng đã tiếng mắng một mảnh. Quần chúng tự phát tổ chức tuyệt đối sẽ không mua Kiều Thập Nhất đại ngôn đồ vật. Cũng kiên quyết sẽ không quan sát sắp chiếu phim tân kịch. Tiểu Kiều ngươi đi đâu? Lạc Dương lọ âu theo ở phía sau kêu. Cung Tiểu Kiều thất hồn lạc phách đi ra phòng làm việc cửa. Mở ra đã đóng lại suốt 3 ngày điện thoại di động. Vô số nhỡ điện cùng tin nhắn thiếu chút nữa để cho điện thoại di động chết máy. Tiểu sư muội, ngươi hiện tại rốt cuộc thế nào? Mặc kệ như thế nào trở về ta cái tin tức a. Người bên kia tất cả đều là phóng viên. Ta hiện tại không có biện pháp đi qua. Tiểu Hồ Ly, đừng lo lắng. Chúng ta sẽ hỗ trợ nghĩ biện pháp. Tiểu Kiều, ca cùng Thẩm Nhạc Thiên bọn họ đều đang nghĩ biện pháp rồi. Người không muốn cho chính mình áp lực quá lớn. Liền tính cái gì cũng không có. Người còn có chúng ta. Tiểu Kiều ca ca, người hàng nghìn hàng vạn muốn chịu đựng a. Ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, Tiểu Kiều, ba mẹ để cho ngươi buổi tối qua tới một chuyến. Một điều cuối cùng là Cố Tiêu Nhu mới vừa gửi tới. Tất cả mọi người tin tức đều có. Duy chỉ không có Cố Hành Thâm. Ngay sau đó lại có một cái tin nhắn ngắn. Ba mẹ nói, nếu như ngươi không đến, bọn họ sẽ trực tiếp đi cung gia tìm cung gia gia. Gió đào. Ta có việc phải rời khỏi một chút. Cung Tiểu Kiều một bên hướng phòng hóa trang chạy một bên cho Phong Tư Hạ gọi điện thoại. Cái này đầu gió đỉnh sóng ngươi muốn đi đâu? Ít nhất để cho Mộc Diêu đi theo ngươi. Không cần rồi. Alo, alo, đáng chết. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.